Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Luyện nhục tiểu miên áo. Góc truyện audio.com. Khó bỏ khó phân hôn một hồi lâu Hứa Trình khó chịu mới giật giật. Tinh dịch trong cúc huyệt đã bắt đầu chậm rãi chảy ra bên ngoài. Chảy xuống đùi rồi chảy xuống quần của Hàn Diễn Phong thấm ướt một mảng lớn. Cậu đỏ mặt, muốn tránh không cho đối phương ôm. Hàn Diễn Phong cũng cảm thấy trên đùi hơi lạnh. Anh cười rồi ôm lấy cậu đi vào phòng tắm. Ngoan, đừng lộn xộn, ông xã giúp em đem tinh dịch ở bên trong lấy ra. Nằm ở bên trong bồn tắm đầy nước, hai chân của Hứa Trình nâng lên gác lên thành bồn. Cúc huyệt bị làm đến sưng đỏ không hề che lấp lộ ở trong nước. Bên trong chậm rãi chảy ra tinh dịch, Hàn Diễn Phong nửa quỳ ở trên sàn một tay đặt ở sau cổ Hứa Trình làm cho cậu nằm thoải mái hơn. Một tay cắm vào cúc huyệt, nhẹ nhàng xoay tròn đẩy chất lỏng ở bên trong ra, vừa mới cao trào qua thân thể còn rất mẫn cảm. Hứa Trình nhíu chặt lông mày cúi đầu rên rỉ. A hát ông xã chậm một chút đừng chạm vào chỗ đó. Hàn Diễn Phong cười cúi đầu hôn cậu nói. Đừng có nói dâm đãng như thế anh khống chế không được. Hứa Trình cứng đờ, giận dỗi chừng mắt nhìn anh một cái. Đem rên rỉ nghẹn trong cổ họng. Mặt trở nên đỏ bừng. Động tác tay của Hàn Diễn Phong càng dùng sức thêm một ít. Hôn cũng càng sâu. Tiểu bảo bối em thực khả ái, em có biết hiện giờ anh muốn làm cái gì nhất không? Hàn Diễn Phong cũng không ngại cậu im lặng, trên mặt anh ý cười càng sâu, anh muốn làm nhất là cùng em nằm ở trong bồn tắm này. Em nằm ở trong lòng anh tay chân đều bị trói lại, anh sẽ thoa sữa tắm khắp trên người em. Toàn thân em trần trụi, anh có thể ở trên người em trườn tới trườn lui giống một mỹ nhân ngư. Ngón tay trong cơ thể nhẹ nhàng rút ra, lại không có đi ra hết, tiếp tục ở trong nước nhẹ nhàng ra vào cúc huyệt. Ngẫu nhiên cắm vào một chút lại nhanh chóng rút ra. Hứa Trình khó nhịn cắn môi dưới, thấp giọng nức nở, đừng đừng mà, Trình Trình ngoan, em nói xem khi anh chịch em như vậy có thể vì rất trơn nên khi đâm vào thì sẽ tụt ra không? Không, A Hát không biết, nhưng anh rất muốn biết. A Hàn Diễn Phong khó xử nhìn cậu nói tiếp. Không thì bây giờ thử một chút đi. Hứa Trình bị dọa phải nhanh chóng từ chối. Đừng mà đừng mà, Hàn Diễn Phong cười ra tiếng. Vậy em nói cho ông xã nghe, vì sao dương vi thi của anh sẽ không bị tụt ra? Hứa Trình xấu hổ đến toàn thân đều đỏ. Nói quanh co một lúc lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không, không, Hàn Diễn Phong lại vẫn không buông tha cậu. Tiếp tục truy vấn hỏi. Vì sao lại không? Ngô Hứa Trình cam chịu nhắm mắt lại, cảm thấy không nhìn đối phương là có thể giảm nhẹ một chút xấu hổ. Bởi vì ông xã quá dài, trong ngực Hàn Diễn Phong thoáng rung động, dùng một chút lực ôm cậu từ trong bồn tắm ra, cũng không để ý quần áo mình đã ướt đẫm, cầm lấy khăn tắm gắt gao bao thân thể cậu ôm vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng mà đem người trong lòng đặt lên giường. Hàn Diễn Phong kéo chăn đắp trên người cậu, cúi đầu cùng cậu triền miên một hồi mới đứng dậy nói. Tiểu bảo bối anh thật muốn cả đời đều ở bên trong em không rút ra. Hứa Trình mặt đỏ hồng quay đầu qua nói. Không thể, anh còn phải đi làm. Cậu nghiêm trang phản đối như vậy, khiến Hàn Diễn Phong sửng sốt, lập tức nhếch khóe miệng lên, lấy tay sờ sờ những sợi tóc mềm mại của cậu nói. Tiểu ngu ngốc, vậy buổi tối em ngoan ngoãn đợi anh không được mặc quần áo chờ anh. Để anh không lãng phí thời gian. Cách chương.